Khi mà chúng ta phân sắc nội và sắc ngoại, khi mà phân sắc nội và sắc ngoại, chúng ta đừng hiểu lầm nội phần là sắc ở trong thân ta và ngoại phần là cái sắc pháp ở bên ngoài, không phải như vậy. Cũng chỉ cho 28 sắc pháp của thân này, 28 sắc pháp của thân này, nhưng mà trong thân này 27 sắc pháp đó chúng ta chỉ bỏ ra tùy theo sắc tính nha, tùy theo nam hoặc nữ ha. Cho nên 27 thứ sắc này phân có nội có ngoại là bởi vì dựa theo cái điều lợi ích và điều không lợi ích, chứ không phải nội ngoại theo kiểu kia. Thí dụ bây giờ ở trong chùa chúng ta có tất cả là 30 vị tăng. Nếu mà chúng ta nói chuyện bên ngoài đó thì người ta gặp những vị này, người ta hỏi những vị này ở chùa nào, thì tất cả chúng ta đều nói là chùa Xu Lý cả. Nhưng mà có điều khi mà chúng ta nói trong cái nội bộ thì chỉ có mình tôi và đại đức trụ trì thuộc về nội bộ thôi. Tại sao? Bởi vì hai vị này có hộ khẩu ở đây và sắp xếp chỉ đạo trong chùa này, cũng như sắc pháp toàn bộ trong thân của chúng ta gồm có 27 sắc. Nhưng mà những cái xứ sắc, sắc nào chính yếu và đem đến lợi ích cho chúng sanh, sắc nào mà nó làm cái cơ quan để bắt cảnh sắc, bắt cảnh thân, bắt cảnh khí, bắt cảnh vị, bắt cảnh xúc, để cho nhãn thức sinh khởi, nhĩ thức sinh khởi, tỷ thức thiệt thức sinh khởi, thì chúng ta gọi đó là, đó là sắc, sắc nội. Còn những thứ sắc ngoài ra nghĩa là nó phụ họa theo sắc nội thôi, nó phụ họa theo sắc thần kinh này thôi, chứ không phải là sắc chính yếu, không phải là sắc chính yếu. Chứ phải hiểu rồi nữa. Cho nên nội và ngoại ở đây là theo như ngài Chotika, sách Thamma Chotika là giải thích là cái từ mà gọi là sắc nội ở đây là chỉ cho cái sắc nào nó có tác dụng thiết thực trong cái việc bắt cảnh. Mặc dù sắc ý vật cũng là quan trọng đó, nhưng mà sắc ý vật thì nó không bắt cảnh được. Sắc ý vật không có bắt cảnh được, chúng ta nhớ. Sắc này thì nó bắt cảnh được, bởi vì sắc này có thể thay thế, còn sắc này không thể thay thế được. Con mắt là con mắt, thần kinh nhãn là thần kinh nhãn. Nếu mà mất thần kinh nhãn rồi thì không thấy đường nữa. Ngay khi mà cái vị mà luyện thông thi nhãn thông, vị đó nếu thiếu con mắt, vị đó cũng luyện không được. Đừng nói gì đó, thần thông nó thuộc về tâm thiền, nhưng mà phải dựa vào con mắt, chúng ta nhớ, phải dựa vào con mắt. Nếu mà bị điếc lỗ tai thì người đó sẽ suốt đời sẽ không luyện được thì nghĩ thông. Cho nên sắc nó quan trọng như vậy. Thành thử ra sắc nội ở đây chỉ có năm, có năm thứ sắc. Chấm xuống dòng. Sắc ngoại phần và sắc nội phần. Đề cập đến sắc ngoại phần và sắc nội phần. Không phải ám chỉ sắc trong thân hay sắc ngoài thân, phải mà phân sắc nội ngoại, phân sắc nội ngoại phần ở đây là nhận định theo ý nghĩa. Nhận định theo ý nghĩa. Sắc nào thiết thực lợi ích cho chúng sanh, thì gọi là sắc nội. Thì gọi là sắc nội. Vậy sắc nào là phụ thuộc sắc nào là phụ thuộc không chính yếu, không chính yếu đem lại lợi ích cho chúng sanh. Thì gọi là sắc ngoại phần, gọi là sắc ngoại phần, hay chúng ta gọi nội sắc và ngoại sắc đó. Tránh sử dụng sắc nội gồm có năm thứ. Sắc nội gồm có năm thứ. Tức là năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh. Ở đây khi mà chúng ta nói cái ý nghĩa này thì cũng có cái vấn đề. Chúng ta thí dụ cũng giống như khi nói đến thức ăn, thực phẩm của người Việt Nam, thì bây giờ chúng ta nói cái gì? Lúa gạo không? Hãy nói thực phẩm của Việt Nam là chúng ta nói lúa gạo thôi. Nhưng mà chúng ta biết trong đời sống hàng ngày chúng ta ăn rất nhiều loại, ăn nếp, ăn đậu, các loại đậu, các loại nếp và các loại bánh trái hay là rau cỏ rồi đó, rau rác rồi đó. Nếu nói rau cỏ chịu, rau rác cái nào cũng cần hết trơn. Né né ăn rau giận rau. Thì khi đó những cái thứ này cũng là thực phẩm của chúng ta vậy. Nhưng mà khi nói đến thức ăn của người Việt Nam là chúng ta muốn nói đến thức ăn chính là lúa gạo, là nó phần chính. Chứ còn mấy kia cũng là thức ăn nhưng mà nó chỉ là thức ăn phụ, nó phải không phải chính. Chúng ta không có rau, không có đậu, chúng ta vẫn dùng lúa gạo để mà chúng ta sống được. Nhưng mà nếu mà có rau có đậu mà chúng ta không có lúa gạo thì chúng ta sống được. Cũng như vậy, sắc pháp mặc dù nói là cái sắc pháp đó là của nội thân, nhưng mà trong sắc pháp nội thân đó, sắc pháp chủ yếu mà mang lại lợi ích cho chúng ta đó là sắc năm sắc thần kinh. Bởi vì hãm có mắt thì chúng ta không thấy cảnh sắc được, không có lỗ tai, không có thần kinh nhĩ, không có thể nghe được âm thanh, không có lỗ mũi thì không ngửi được mùi, không có lưỡi thì chúng ta không nếm được vị, không có thân thì chúng ta không có cảm xúc được những cái vật cứng vật mềm, nóng hay lạnh, vân vân. Thì đó nó mới là chủ yếu. Còn những cái sắc pháp khác là sắc pháp phụ, phụ thuộc, phụ họa theo trong cái đời sống chúng ta. Cho nên kể là sắc ngoại. Còn cái sắc nào mà chính yếu như vậy đó, chúng ta kể là sắc nội. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Rồi chấm xuống dòng. Sắc ngoại phần hay ngoại sắc? Sắc ngoại phần hay ngoại sắc? Tức là 23 thứ sắc. Ngoài ra thần kinh 23 thứ sắc ngoài ra thần kinh. Đó là chúng ta xong học một. Chúng ta học xong một một khía cạnh. Chấm xuống dòng số 2. Hai. Sắc pháp phân thành sắc vật, phân thành sắc vật và thụ rụp vào, và sắc phi vật. Sắc vật và sắc phi vật. Đó là khía cạnh thứ hai. Chấm xí dòng. Chấm xí dòng. Ở đây sắc pháp trong thân có những thứ, có những thứ sắc có những thứ sắc có hình thức riêng biệt, có hình thức riêng biệt. Thành một vật thể, thành một vật thể. Vả lại, đó là những thành phần vật chất quan trọng làm chỗ nương tâm cho tâm thức, làm chỗ nương sanh cho tâm thức. Nên gọi là sắc vật. Nên gọi là sắc vật. Nên gọi là sắc vật. Chấm phẩy. Những sắc ngoài ra gọi là sắc phi vật, những sắc ngoài ra gọi là sắc phi vật. Chấm sử dụng sắc vật có sáu thứ. Sắc vật có sáu thứ. Là năm sắc thần kinh và sắc ý vật. Chấm sư dụng sắc phi vật gồm 22 thứ sắc còn lại, gồm 22 thứ sắc còn lại. Chấm sử dụng số 3 sắc pháp phân thành sắc môn mở một đơn đoà rá rupa. Sắc môn, môn tức là cửa đó, và sắc phi môn. Và sắc phi môn. Và ra rụt ra, đóng hoặc đơn. Chấm sử dụng môn tức là cửa, môn tức là cửa. Chấm sử dụng cửa ngõ, môn tức là cửa ngõ. Nào tự như cửa ngõ để đón nhận và phát ra thì đó gọi là sắc môn. Chấm phẩy. Còn những thứ sắc không có tác dụng như vậy, không có tác dụng như vậy. Thì gọi là sắc phi môn. Chuyện này chúng ta làm bài kiểm đã ha. Bài học nhiều quá. gọi là sắc phi môn. Chấm sử dụng sắc môn có bảy thứ, sắc môn có bảy thứ, chúng ta đoán biết bảy thứ gì không? Nhìn lên 28 6 8 tính ra. Đón nhận cái gì? Đón nhận cảnh sắc, đón nhận cảnh thinh, đón nhận cảnh khí, đón nhận cảnh vị, đón nhận cảnh xúc, tạo ra thân nghiệp, tạo ra khẩu nghiệp, bảy thứ sắc. Cái cửa ngõ là cái chỗ chúng ta nhận, chúng ta đi vào và chúng ta đi ra, đó gọi sắc môn. Cho nên sắc nào nó có tính cách đó thì sắc đó gọi sắc môn. Thì đây sắc môn có bảy thứ. Không, ý vật nó không có là cái gì cả, ý vật nó chỉ là cái chỗ nương thôi, chỗ nương tranh của tâm. Có cũng được, không có cũng được, ở trên cõi trời vô sắc đâu có. Mà tâm vẫn sanh được gì? Tâm vẫn sanh được thường. Không khi nào mà chúng ta nấu thấy mà chúng ta không có dùng con mắt. Hãy tiếp nhận cảnh sắc là phải do mắt mới tiếp nhận được, phải không? Mà khi mà chúng ta gọi là tạo thân nghiệp là phải cử chỉ hành động. Hãy tạo khẩu nghiệp là phải nói, nó độc ác, nó dối, nó vô ích, vân vân, cũng là khẩu biểu tri đó, là khẩu biểu tri. Vì vậy cho nên bảy sắc này nó gọi là sắc môn. Có ý vật làm gì? Tim đập thình thịch thịch nhá. Chắc mà nói là chắc không chừng mình nói là sắc tim nó cũng đón nhận máu. Đón nhận máu, nó tiếp nhận máu, nó thải ra máu để lưu thân, cái đó đâu phải gọi là môn. Cái môn có bảy thứ là năm sắc thần kinh và hai sắc biểu tri. Năm sắc thần kinh và hai sắc biểu tri. Chấm sử dụng sắc phi môn. Sắc phi môn là gồm 21 sắc còn lại, gồm 21 sắc còn lại. Cái khía cạnh 4 sắc pháp phân thành sắc quy, phân thành sắc quy và sắc phi quy, cái quyền indriya rupa và sắc phi quyền Indriya Rupa. Sắc quyền và sắc phi quyền. Chấm sử dụng thì giá chỉ cười được, chỉ cười niệm với gia rục mà chấm xuống dòng. Vì có nghĩa là khả năng riêng biệt, khả năng riêng biệt chấm sắc quy tức là thứ sắc pháp có chức năng, có chức năng gây ảnh hưởng phải có vai trò độc lập trong sự biểu hiện, vai trò độc lập trong sự biểu hiện tính cách đó gọi là sắc quyền đó. Chấm phẩy. Sắc phi quyền là những sắc không có khả năng riêng biệt, không có khả năng riêng biệt. Không có vai trò gì cả, không có vai trò gì cả. Chấm sử dụng sắc quyền có 8 thứ. Nhìn nó bán đây cái gì là sắc quyền. Cái chức năng thấy cái sắc nào làm chức, có chức năng thấy nhãn, thần kinh nhãn gọi là nhãn quyền. Chức năng nghe, nghe cảnh thinh là nhĩ quyền. Chức năng ngửi mùi là tỷ quyền. Chức năng nếm vị là thiệt quyền. Chức năng đụng chạm cảm xúc là thiệt quyền. Cái chức năng biểu hiện nam tính, chức năng biểu hiện nữ tính gọi là nam quyền nữ quyền. Và cái chức năng bảo trì sắc pháp gọi là mạng quyền, sắc mạng quyền. Vậy đó. Chứ hồi đó giờ chúng ta đâu có nghe nói là đất quyền, nước quyền, lửa quyền, gió quyền đâu. Cho nên có tám sắc đó. Có tám sắc là, có tám thứ là năm sắc thần kinh, là năm sắc thần kinh. Hai sắc tính, hai sắc tính, hai sắc tính và một sắc mạng quyền. khi mà chúng ta kể chi pháp thì chúng ta kể vậy, nhưng mà nếu chúng ta kể tên của tám sắc quyền thì chúng ta kể sao? Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền và mạng quyền, và sắc mạng quyền. Đó, chúng ta kể gì? Chúng ta kể tên, chúng ta kể chi pháp thì chúng ta kể năm sắc thần kinh, hai sắc tính và sắc mạng quyền. Nhưng mà chúng ta kể tên của tám quyền thì chúng ta phải kể khác đi. Chấm phí dùng sắc phi quyền, sắc phi quyền là 20 sắc còn lại, là 20 sắc còn lại. Chấm suy dòng 5 sắc pháp phân thành sắc thô và sắc tế. Sắc thô bỏ hoặc đơn, sắc tế mở một đơn. Sukhuma rupa thô và sắc tế chưa? Sắc thô là lợi sắc có hình thức rõ ràng, sắc thô là sắc hình thức rõ ràng. Thấy một loại sắc thô thiển thô thiển có thể đối chiếu bằng ngũ quan, đối chiếu bằng ngũ quan. Ngũ giác quan, ngũ quan tức là ngũ giác quan đó, tức là có thể bằng thị giác là mắt là thấy, hoặc là thính giác là nghe, khứ giác là ngửi, vị giác là nếm, xúc giác là đụng chạm, cho nên gọi đó là sắc thô. Còn sắc tế là như thế nào? Sắc tế là những cái thứ sắc pháp mà nó không có hình thức rõ ràng, không có hình thức rõ ràng, nghĩa là nó không có cái tướng trạng, không có tướng trạng rõ ràng, tướng trạng vi tế, tinh tế mà giác quan không thể nào nhận biết được, ngũ giác quan không thể biết được. Chỉ bằng ý thức thôi, chúng ta biết được các cái sắc tế bằng ý thức giới thôi. Tức là do cái sự suy nghĩ, cái sự suy xét, chứ không phải là do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng. Hiện vị gọi là sắc tế. Chấm xuống dòng. Bằng ngũ quan. Ngũ sắc thô hả? Chấm thấy. Sắc tế. Là những sắc có trạng thái vi tế, có trạng thái vi tế không thể nhận biết bằng ngũ giác quan, không thể nhận biết bằng ngũ giác quan. Mà phải nhận thức, mà phải nhận thức bằng ý suy nghĩ, ý suy nghĩ. Tức là chỉ có ý cảm nhận thôi, cảm nhận. Chấm sử dụng. Sắc thô gồm 12 thứ. Sắc thô gồm 12 thứ. Là năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh và bảy sắc cảnh, bảy sắc cảnh. Bảy sắc cảnh đó chứ thật sự ra chỉ có năm thôi, bởi vì cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, tức là đất, lửa, gió. Như vậy thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 thứ này là cảnh, 3 thứ này là cảnh xúc, còn 4 này là sắc cảnh giới. Thì chúng ta biết rồi, 4, 3, 7, 7 cộng 5, 12, chỉ có hai nhóm này đó, hai nhóm sắc này. Còn đối với nước, nước mà nói theo kiểu nước chân đế đó, thì chỉ có cảm nhận được bằng ý, nhận thức được bằng ý suy nghĩ, biết thôi, chứ chúng ta không thể thấy. Bởi hãy chúng ta thấy nước, mà nước thường của chúng ta thấy đó là cảnh sắc rồi, mà suối reo rì rào, hoặc là nước nhỏ giọt tỏn tỏn gì đó, cái đó là cảnh thinh chứ đâu phải nước đâu. Rồi khi mà chúng ta cầm ly nước lên chúng ta ngửi mùi cái ly nước cà phê thì nó thơm, đúng không? Ly nước muối thì nó tanh. Thì như vậy cái đó là cảnh vị, là cảnh khí. Mà khi mà chúng ta nếm thì cái đó là thuộc cảnh vị. Mà khi mà chúng ta đụng chạm, nếu mà nước nó đặc sệt thì đó là đất mềm, lỏng thiệt, đất lỏng. Còn nếu như mà chúng ta sờ đến mà có nóng, có lạnh thì cái đó là lửa, vân vân. Chứ không phải là nước. Không phải là nước theo kiểu chân đế. Nước chân đế là gì? Nước chân đế nghĩa là cái tính cách quấn tụ, mà tính cách kết tụ các lắc táp lại thì cái tính cách đó chúng ta chỉ nhận hiểu bằng ý thức thôi. Vậy đó. Rồi từ những cái sắc khác cũng vậy, chúng ta chỉ thí dụ bây giờ thế này, sắc nam tính, sắc nữ tính, mặc dù chúng ta nói vậy bây giờ chúng ta cảm nhận sao đây? Chúng ta không thể nào mà chúng ta cảm nhận bằng giác quan được, mà cái tính chất đó là chúng ta phải cảm nhận bằng ý thôi. Chúng ta cảm nhận bằng ý thôi. Thực ra đó, học vi diệu pháp mà nếu mà chúng ta muốn học cho giỏi, chúng ta muốn nhạy trí mà chúng ta hiểu được, là chúng ta phải kinh qua. Không phải là chúng ta là vị hành giả chuyên nghiệp, nhưng mà chúng ta phải kinh qua từ cái việc mà chúng ta thẩm tác bằng cái trí tuệ của mình. Tự nhiên là chúng ta nhận thức được cái đó rõ ràng lắm. Cho nên những vị, tại sao người ta tu thiền quán, tu thiền quán, thiền tuệ nó khác hơn là thiền chỉ. Thiền chỉ là chúng ta chỉ tập trung, không còn biết là cái đó là đất, nước, lửa, gió, cái gì cũng biết. Cứ việc ngồi đó mà chúng ta niệm riết để cho tâm tập trung thôi. Còn thiền quán thì không phải vậy. Thiền quán là chúng ta phải kinh qua như thế nào? Tức là luôn luôn lúc nào có trí tuệ chúng ta cũng phân tách. Và cho đến khi mà chúng ta phân tích, chúng ta hiểu rõ danh là như thế nào, sắc là như thế nào, thì ngay trong lúc đó là chúng ta sẽ nhận thức được ở cái thực tế của danh sắc đó là nó vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà khi mà chúng ta có kinh qua như vậy đó, lúc mà chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái ngôn ngữ tục đế, và chúng ta chỉ ghi nhận những ý nghĩa chân đế thôi. Lúc bây giờ chúng ta mới hiểu pháp một cách sâu sắc. Chứ không phải là chúng ta học vi diệu pháp mà chúng ta học bằng cái từ ngữ suông như thế này không hiểu nổi đâu. Bởi vì nếu dùng từ ngữ cũng là tục đế, dùng cái pháp tục đế mà chúng ta diễn đạt cái pháp chân đế thì phải nói là khó vô cùng. Nhưng mà người trí dùng cái phương tiện tục đế để mà cảm nhận được cái pháp chân đế thì cả hai người trí đó đều phải kinh qua trong cái tư tưởng thiền quán cả. Trong cái tư tưởng thiền quán thì như vậy chúng ta mới hiểu được. Cho nên những cái lúc này, thế nào là sắc thô, thế nào là sắc tế, lúc mà quý vị ngồi lại quý vị suy niệm về, chúng ta suy niệm tại sao cái này gọi là sắc thô, tại sao cái này gọi là sắc tế, lúc đó chúng ta mới có thể phát giác được. Ví dụ đất nó là sắc thô là tại vì cái trạng thái của nó cứng hoặc mềm thì thân xúc chạm được. Thân xúc chạm biết cứng, biết mềm, biết nóng, biết lạnh. Nó biết căng phòng, biết di động, căng dùng. Thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta gọi là gió. Chẳng hạn bây giờ nếu mà tắt quạt máy xong, đứng đây chúng ta không cảm nhận được cái gì cả. Nhưng mà khi có quạt máy có hơi gió phất, là ngay trong lúc đó là chúng ta cảm nhận được gió. Nhưng mà đối với nước thì chúng ta cảm nhận được. Chúng ta thấy cái tờ giấy như thế này, chúng ta nói là tờ giấy khô, nói theo tục đế là khô. Nhưng mà thật sự tờ giấy mà nó được hình thành một cái mặt phẳng như thế này, và nó dính liền nhau như thế này, là từng cái tế bào sắc ở trong này nó được kết dính bởi nước. Và trạng thái nước là chúng ta vô phương. Chúng ta không thể dùng thân để mà chúng ta cảm nhận được, chúng ta cảm xúc được nó. Mắt chúng ta nhìn như thế này chẳng qua là chúng ta nhìn cảnh sắc thôi. Mà khi mà chúng ta lật qua lật lại mà nghe tiếng rì rào của từng trang giấy vậy, hay là chúng ta xé cái tờ giấy nghe rẹt rẹt như vậy, cái đó chỉ cảnh tinh. cái tập dở của chúng ta nó có cái mùi thơm hoặc là mùi khét thì cái đó là cảnh khí thôi, đúng không? Chúng ta phải hiểu vậy. Chấm sử dụng sắc tế rồi 16 sắc, rồi 16 sắc là thủy đại. Chúng ta dùng cái từ chuyên môn là thủy đại, chứ nếu dùng nước các vị là sẽ hiểu theo kiểu nước nước giếng hay nước công tơ cũng chết tôi nữa. Thủy đại gọi là thủy đại phải hai sắc tính. Tức là vì sao đó, tức là cái phần sau đó. Được rồi, chúng ta nghĩ đi.